Kiếm tốt quá hà. Chương 1013, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất chuẩn bị. Muốn chuẩn bị kỹ càng phối hợp tác chiến Chu Tiên viện binh. Đường chân quân gằn từng chữ. Chúng ta là 5 năm trước truyền ra tin tức. Cùng hiện tại so sánh một trời một vực. Cho nên mới viện binh chi hữu sẽ không quá nhiều. Nếu như bọn hắn nhìn đến nhiều như vậy nguyên anh côn trùng. Sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là chúng ta vì cầu viện mà cố ý giấu giếm côn trùng quy mô? Mấy tên chân quân liên tiếp gật đầu. Cái này quá bình thường. Có bằng hữu nói cho giữ cắn người. Muốn người đi giúp hắn. Kết quả người xách cây côn đi ra lúc phát hiện không phải chó. Là đầu con cọp. Người sẽ nghĩ như thế nào? Tin tức cũng không thông. Chúng ta không cách nào đem tin tức truyền đi. Cũng liền mang ý nghĩa song phương rất khó hình thành hợp lực. Không có kế hoạch. Nếu như chính là phân biệt đối địch, vô luận là chúng ta hay là viện quân, cũng có thể bị chia ra đánh tan. Muốn tránh khỏi điểm này mấu chốt chính là tại chúng ta. Bởi vì viện binh không rõ đại thế, mà chúng ta minh bạch, cho nên, chúng ta nhất định phải chủ động. Một khi vực ngoại có chiến đấu dấu hiệu, chúng ta lựa chọn duy nhất liền là không quan tâm toàn thể tiến công. Ta nói như vậy. Các người có nghi vấn sao? Văn Trần Quân cười ha ha một tiếng. Có thể có nghi vấn gì? Bất quá là đem không thèm đếm xỉa liều một phát thời gian trước thời hạn mà thôi. Dù sao sau cùng nơi quy tụ cũng là dạng này. Sớm muộn mà thôi. Đường Trần Quân gật gật đầu. Cái thứ hai chuẩn bị tự đơn giản hơn nhiều. Thiêu hủy sơn môn, ngọc đá cùng vỡ. Vô luận trúc cơ kim đan nguyên anh chân quân, vũ ngoại cô tịch, cũng không bằng mọi người đều chôn ở chỗ này. Riêng phần mình chuẩn bị quan tài, nói cho bọn hắn, không ai nhấc quan tài, cũng không ai khóc mộ phần. Chu chân quân tự hỏi, không cần khởi động hạt giống kế hoạch sao? Đường chân quân trên mặt tàn khốc chợt lóe, nếu như là nhân loại thế lực đột kích. Đương nhiên muốn khởi động hạt giống kế hoạch, bởi vì chúng ta không cần phải lo lắng phàm nhân an nguy. Không quan tâm là ai tới, cũng sẽ không thiệt thòi phổ thông bách tính. Nhưng nếu như là chủng tộc, vậy liền không cần thiết. Lưu cái gì hạt giống? Cho côn trùng đương nhai khẩu sao? Một cái bị liền đỉnh cấp bầy trùng cũng không tính lang thang chủng tộc diệt vong môn phái. Chúng ta lại có tư cách gì lưu lại đạo thống, truyền thừa tiếp tục bị chủng tộc khi dễ sao? Đứt đoạn tựu tốt, tránh khỏi người đời sau nhấc lên, nhượng người chơ chẽn, nhượng hổ khâu tiền bối hổ thẹn. Nghiễn quan hồng tước hai người không qua phần tới gần chủng tộc đại bản doanh. Gần 200 nguyên anh chủng tu còn có mấy tên chân quân chủng tu tụ hợp cùng một chỗ. Khí chàng thập phần cường đại. Bọn hắn cũng lo lắng bại lộ cho chính mình một nhóm mang đến tai họa ngập đầu. Lẳng lặng tới, đi lặng lẽ, mục đích đã đạt tới tự không nên lưu luyến nữa. Hai người đều là kinh nghiệm phong phú, nhưng lại phong phú, bọn hắn cũng không có ứng đối qua một cái đã từng vô cùng huy hoàng. Nắm giữ trùng mẫu trùng tổ bầy trùng. Mặc dù bây giờ cái này bầy trùng tải trong vũ trụ ngay cả cỡ trung đều tính miễn cưỡng. Nhưng đã từng nội tình để bọn hắn cùng những cái kia tải trong vũ trụ bốn phía ẩn núp tiểu trùng quần không đồng dạng. Tựa như là đồng dạng hai cái ăn mày. Một cái là từ nhỏ hoang dại dã trường. Một cái là vọng tộc cự thất luân lạc đến đây. Tại ánh mắt thủ đoạn bên trên là hoàn toàn không đồng dạng. Nghiễn quan hai người từ lui lại, tận lực không nhượng phi hành mang theo khí tức ba động quấy nhiễu đến đối phương. Bầy trùng bên trong cũng có chân quân cấp bậc đại tu. Dù là không phải dương thần cấp bậc, cũng nên có nguyên thần cấp bậc, không thể chủ quan, chậm như vậy chậm rút lui đến khoảng cách an toàn về sau. Hồng tước mới giãn nhẹ một hơi. Sư huynh. Giống như không quá lạc quan a, bầy trùng bên trong nguyên anh cấp bậc quá nhiều. Chúng ta cái này còn con 37 lại thế nào đối kháng gần 200 cái. Trực tiếp đánh lén giống như cũng không thích hợp. Nghiễn quan thần sắc khó coi. Vạn dặm xa xôi mà tới. Há có thể trượng đều không đánh một trận liền trở về. Vậy sau này kiếm mạch tại Chu Tiên Thượng Giới bên trong làm người như thế nào? Thế nhưng là hắn cũng đồng dạng không nguyện ý liền như thế cứng đối cứng đánh. Cho dù là sau cùng lão thiên chiếu cố đánh thắng. Tại gần 200 trùng tu vây công bên dưới lại có thể sống sót mấy cái. Dạng này trở về mặt mũi là có. Lớp vải lót ở đâu? Phật môn còn không phải cười đến rụng răng. Trong lúc nhất thời, chân chính là tiến thối lưỡng nan. Không thể làm gì khác hơn nói. Đi về trước, thương lượng một chút lại nói. Mấu chốt là có thể hay không cùng Hổ Khâu kiếm tu đồng thời hành động. Nếu không trận chiến đấu này ai cũng không có năng lực đơn độc chống đỡ. Hồng Tước cũng không có suy tính. Chỉ tốt đi trở về. Bởi vì đã ra khoảng cách an toàn. Cho nên có can đảm thả ra thần thức. Lúc này mới vừa để xuống mở. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Một cái phạm vi rất lớn hình cung. Đã đem hai người nửa vây ở trong đó. Thiếu một nửa khác là bởi vì có chút không kịp. Cũng là đại bộ đội dừng lại địa phương. Đây là hai người tại dòm ngó lúc bị phát hiện. Sau đó thừa dịp bọn hắn rời đi lúc không dám chủ động thả ra thần thức. Cho nên vòng vòng lớn xa xa tướng vây. May hai người phóng thần thức phóng sớm. Nếu không không phải đem bầy trùng dẫn đi kiếm tu quần ẩn thân địa không thể. Hiện tại, còn kịp, nghiễn quan run tay bay ra mấy viên đặc chế tín phù. Đối loại tình huống này mặc dù hắn rất không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Nhìn Hồng Tước, sư đệ, người ta quay đầu hướng Hổ Khâu. Hồng Tước cười ha ha. Đám côn trùng này, chân chính khó chơi. Cũng thế, chúng ta kiếm tu, lại chỗ nào không phải mai cốt chi địa. Hai người quyết đoán bên dưới. Không chút do dự, quay đầu tự hướng Hổ Khâu phương hướng phóng tới. Lúc này cũng không lo được cái gì che giấu hành tung. Phi kiếm ly thể, tại phía trước vỡ bờ kích xả. Mở ra lỗ hổng, hai người bọn họ cái này khẽ động. Vây quanh bầy trùng lập tức có cảm giác. Ám vây biến minh diệt. Bốn đạo chân quân khí tức. Gần trăm đạo nguyên anh khí tức. Nhao nhao hướng chỗ trung tâm khép lại. Đây là không muốn để cho hai người sống xuất sinh thiên tiết tấu. Nghiễn quan một thanh xanh ly kiếm. Hồng Tước một thanh xích long kiếm. Phất phới bên trong. Tạo nên từng trận kiếm mang. Trong kiếm mang lại tự có kiếm quang phân hóa mà ra. Mấy vạn đạo quang mang chiếu sáng. Đem mảnh này không vực sáng như ban ngày. Đều là lão kiếm tu. Biết rõ lúc này cũng không phải ẩn giấu thực lực. Của mình quý thời điểm. Mỗi một hơi thở đều là bảo vật quý. Mỗi một hơi thở khoảng cách. Đều mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách Hổ Khâu gần hơn. Bọn hắn không thể trở về đi. Bởi vì trở về kết quả liền sẽ biến thành một trận hỗn chiến. Không còn tập kích. Không còn xuất kỳ bất ý, số lượng lại tại tuyệt đối thế yếu. Chính cuộc chiến đấu này là có thể đem Viễn Trinh đội chí khí đánh cái nửa tàn. Nhân viên tổn thất không cách nào cân nhắc. Toàn bộ kế hoạch cứu viện tựu thất bại một nửa. Biến thành không muốn gặp nhất thêm dầu chiến thuật. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất liền là hai người bọn họ một mình hướng Hổ Khâu sông. Nhượng chủng tộc làm không rõ ràng lần này viện binh đến cùng tới bao nhiêu. Bọn hắn cũng có thể thuận thế cùng Hổ Khâu liên hệ lên. Đối biến hóa như thế bọn hắn sớm có suy tính. Truyền ra tín phù bên trong cũng đã ước hẹn đằng sau cùng một chỗ tiến công thời gian cùng an bài. Cho nên, cũng không phải tận thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn cần phải xông ra đi. Nếu không hết thảy ngừng nói, phủ đầu chặn lại mấy tên nguyên anh trùng tu bị kiếm quang cắt chém thành đầy trời huyết vũ. Nhưng còn lại tiếp tục hung hãn không sợ chết. Đây chính là trùng tộc. muốn triệt để đánh nát lòng tin của bọn nó. Tuyệt không phải thế lực có thể làm đến. Nghiễn Quan cùng Hồng Tước kiếm quang tiếp tục sắc bén. Nhưng đợt thứ hai mấy cái trùng tu bọn hắn cũng làm không được toàn chạm dưới kiếm. Sau đó lại là đợt thứ ba. Chờ phi kiếm chi thế có chút ngừng trệ lúc. Bốn đạo khí tức cường đại phân tả hữu nhào xuống. Nhân loại sẽ không như vậy làm việc. Lấy tay ra đời mệnh tới ngăn cản địch nhân thế công. Nhưng trùng tộc sẽ, mà lại cấp trên không có chút nào thương hại chuyện đương nhiên. Bị hy sinh người không chút do dự xả thân lấy nghĩa. Trùng tu chân quân đến. Cách chương.